ở đâu cũng có mặt đen của nó thôi mày ơi. Tụi nó toàn canh lúc ra chơi, hoặc là những lúc thầy cô đi họp mới qua đây giở trò. Mà dù thầy cô có thấy đi chăng nữa, chúng nó vẫn cứ ung dung bước ra. Con Bích này là đại bàng của khối lớp 12. Bố nó đã giữ, bà nó cũng không vừa. Là một thương nhân quyền lực có tiếng trong vùng đấy. Thầy cô nếu có lên tiếng thì cũng bị dùng tiền mà bịt miệng lại, bị hăm dọa hoặc là nặc danh các kiểu. Nên các thầy cô thường ngao ngán, coi nó như là không tồn tại, né tránh nhất có thể. Oanh nghe mà lặng người, không thể tin được. Mẹ nhỏ đã cố hết sức có thể vào học trường ngôi trường danh tiếng này. Vậy mà giờ đây lại thật là trái ngang. Viễn cảnh bạo lực học đường mà nhỏ chỉ thấy ở trên TV hoặc báo đài đang diễn ra ngay trước mắt của mình. Đang suy tư nghĩ ngợi miên man, thì dầm một tiếng, một cánh tay đập mạnh lên trên bàn nơi Oanh ngồi, làm cho nhỏ giật mình mạnh. Chào học sinh mới, từ Sài Gòn chuyển về hả? Mấy chị định tổ chức bữa tiệc nhỏ mà, em quyên góp cho chị chút nha, cưng. Bích cười cười rồi nói. Oanh run run, lần đầu tiên cô bé mới đối mặt với cả chuyện như thế này. Oanh thì liền đáp nhỏ. Tôi không có tiền. Mà sao tôi phải đưa? Con Bích cười lên một cách man rợ. Nó ghé vào tai của Oanh thầm thì hăm dọa. Tao không cần biết trên kia mày như thế nào. Nhưng mày ở đây thì phải theo luật ở đây. Hiểu chưa con chó? Lần đầu tiên trong cuộc đời, bao nhiêu năm đi học, Oanh mới bị chửi bởi một từ ngữ dơ bẩn đến như vậy. Có chút bộc phát và liều lĩnh. Mà có lẽ chính Oanh cũng không ngờ tới mình dám làm như vậy trong cơn run rẩy. Oanh đã bật dậy nhìn thẳng vào mặt của Bích. Chị không được xúc phạm tôi như vậy. Nếu không, tôi sẽ báo cô chủ nhiệm hoặc là thầy giám thị đấy. Cả lớp ngơ ngác trước cái thái độ của Oanh. Nhóm con Bích thì cười tóe lên. Rồi bất chợt con Bích quay qua nắm đầu của Oanh đập mạnh xuống dưới bàn, rầm một tiếng. Oanh té bật ra đằng sau, nằm phịch xuống dưới đất. Đầu thì bầm tím, rơm rớm máu đã chảy ra. Mấy đứa con gái trong lớp thấy vậy thì cũng đã la hét inh ỏi. Một đứa trong băng con Bích chạy tới và đá thật mạnh phát nữa vào ngực của Oanh, khiến cho nhỏ phải ôm ngực lăn lộn trong đau đớn. Con Bích nó định tiến tới nữa thì bất chợt con Dung, bạn của Oanh chạy tới nắm tay của con Bích van nài. Ôi thôi thôi thôi, em xin chị Bích, bạn em nó mới chuyển tới đây học nên nó không biết đấy ạ. Chị tha cho nó lần này, đây là 100.000, coi như là em đóng hộ ở phần của nó vậy. Con Bích quay qua nhìn Dung, nó cười cười rồi nhéo má Dung như là con nít rồi nói. Coi như lần này chị mày bỏ qua cho nhá. Nói với cả bạn của mày, lần sau mà còn mất dạy kiểu đó là chết mẹ mày với tao đấy. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên. Nhóm của con Bích giật tiền rồi quay ra cửa lớp. Trước khi đi, nó quay lại nhìn Oanh cười mỉm một cái, rồi lặng lẽ bỏ đi. Dung và Trúc chạy tới đỡ Oanh dậy. Cô bé có vẻ còn rất đau, tay ôm ngực ôm đầu. Mấy đứa con gái trong lớp chuyển tay nhau khăn giấy, đưa Oanh chùi máu ở trên trán. Hạnh, lớp trưởng của lớp, đứng dậy nói. Dung, Trúc, tụi mày đỡ con Oanh xuống phòng y tế đi, để tao xin thầy cho. Mà nhớ ai hỏi nói thì là bảo bị té cầu thang đấy nhá. Dung và Trúc gật đầu rồi đỡ Oanh đi. Oanh giờ chóng mặt, say sầm, chả còn biết gì, chỉ đành để yên cho hai đứa bạn mình kéo đi mà thôi. Cả một tuần sau đó, Oanh sống như trong cơn ác mộng. Cứ khi chuông báo thức reng lên báo hiệu một ngày mới, thì thay vào đó là cái cảm giác háo hức đến trường gặp bạn bè tán gẫu vui học. Thì giờ đây là một cái nỗi sợ, một nỗi lo lắng nặng trĩu khi bước vào cổng trường. Tụi con Big Bell lúc nào cũng đứng ngay ở hông trường, cặp kè ôm ấp với cả mấy cái thằng xăm trổ, đầu xanh đầu đỏ, trái ngang thay. Đó là con đường duy nhất mà Oanh bắt buộc phải đi qua nếu muốn vào trường. Cứ mỗi ngày đi ngang qua đó, Oanh đều bị chúng nó kéo lại, lúc thì moi tiền quà sáng ít ỏi của Oanh. Có lúc thì tụi nó lại tịch thu luôn cả đồ ăn sáng mà mẹ Oanh đã vất vả làm cho Oanh mang theo. Đỉnh điểm ngày hôm đó, có một thằng trong nhóm tụi cô hồn đó còn sờ mông của Oanh. Nhỏ vừa tức, vừa sợ, nhưng không có dám phản kháng lại. Nhỏ đã nghe nhiều về bọn này ở trong suốt thời gian qua. Toàn bọn đâm thuê chém mướn có máu mặt. Nếu Oanh quay lại tát chúng nó, hay chỉ đơn giản là tỏ thái độ, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho Oanh và mẹ? Nghĩ vậy, Oanh chỉ biết cúi mặt bỏ qua, chạy nhanh vào trong trường. Tại sao lại là mình trong biết bao nhiêu người đi ngang qua đó? Oanh thầm nghĩ, nhưng có lẽ Oanh cũng đã biết câu trả lời.

Ngay lúc đó, Oanh có linh cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra với cả mình. Giờ về ngày hôm sau, khi đang cặm cụi dọn dẹp chuẩn bị đi về thì bỗng có một đứa học sinh lớp khác tiến vào lớp của Oanh, lại ngay chỗ của nhỏ đang ngồi và nói. Chị Bích đang muốn gặp mày kia kìa, mau lên, lên sân thượng của trường nhanh lên. Oanh ngẩn ngơ, có chút gì đó run rẩy, không biết là đang xảy ra chuyện gì nữa, nhỏ hỏi. Kiếm tôi có việc gì vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Kêu đi thì đi đi, hỏi nhiều đập chết mẹ mày bây giờ, đi nhanh lên. Đứa học sinh kia quát lên giữa lớp, linh tính có chuyện chả lành, nhưng biết không thể chống đối được bọn nó cho nên Oanh đã run rẩy bước theo phía sau đứa kia. Trước khi bước ra khỏi lớp, Oanh quay lại nhìn Trúc với ánh mắt cầu cứu. Trúc cũng đã nhìn theo Oanh với sự lo lắng, nhưng thực sự nhỏ cũng chẳng thể làm được gì để mà cứu bạn trong lúc này. 15 phút sau, vừa thấy Dung quay vào lớp, Trúc đã chạy tới vừa mếu máo vừa kể lại sự tình cầu cứu Dung. Nếu có ai đó có thể cứu được Oanh lúc này thì chỉ có thể là Dung mà thôi. Không những thông minh, lanh lợi và xinh đẹp, lại còn có tiếng ở trong trường là học giỏi. Nhỏ còn được biết đến là em gái của một cựu học sinh máu mặt khác. Dù người đó đã mất cách đây nhiều năm trong một vụ tai nạn, nhưng danh tiếng của một cựu học sinh đại bàng cũng làm Dung tuy không chút máu mặt như chị mình, nhưng cũng có phần nào đó tiếng nói ở trong giới học sinh. Vừa chạy lên trên sân thượng, cảnh tượng hãi hùng đã diễn ra trước mắt của họ. Ba bốn đứa đang chụm lại đánh Oanh tới tấp. Đứa thì dùng ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu của Oanh. Đứa thì đá vào ngực và bụng. Đứa thì đá vào hông của Oanh lìa lịa. Oanh phía bên trong chỉ biết ôm đầu chịu trận. Thậm chí nhỏ còn không thể cất lên được tiếng la. Trúc và Dung la lên xông vào, nhưng bị mấy đứa đàn em của con Bích chặn lại. Con Bích bảo tụi kia ngừng đánh. Bảo hai đứa kéo hai tay của Oanh ra. Rồi nó tiến tới nắm đầu của Oanh kéo lên. Mặt nhỏ toàn là máu me, bầm tím, nước mắt thì ướt nhèm. Con Bích hét vào mặt của Oanh. Mày chắc làm điếm giống con gái của mẹ mày hả? Mày muốn thì ra ngoài cho đời mua vui đi. Đừng có mà giật bồ của người khác. Nghe chưa hả con khốn? Nói đoạn, nó tát bùm bốp vào mặt của Oanh cả chục cái. Máu trong miệng của nhỏ nhễu xuống tong tỏng xuống dưới nền gạch. Dung và Trúc bị tụi kia dằn xuống chỉ biết la hét đứng nhìn bạn mình bị hành hạ thể xác mà thôi. Chưa chấm dứt, con Bích quay qua một con nhỏ đàn em đang cầm cái điện thoại và hỏi nãy giờ đã quay hết được chưa. Con nhỏ kia cười khoái trá gật đầu. Cầm lấy cái điện thoại, nó liền bảo hai đứa khác xé từng lớp áo của Oanh ra để nó quay phim lại. Mấy thằng con trai trong nhóm đó thì cười lên khoái trá, tỏ vẻ thích thú với cảnh tượng ấy. Sau khi quay phim xong, nó lại nắm đầu Oanh kéo ngược trở lên và nói. Nhìn mày cũng hấp dẫn lắm đấy. May cho mày là tao không khoái con gái. Bỗng con Bích quay qua nhìn tụi kia ra hiệu. Thưởng cho nó một tí đi tụi mày. Nhưng sơ sơ thôi nhá. Đừng có chén nó tại đây đấy. Như hiểu ý của chị Đại, mấy thằng bệnh hoạn kia cười nham nhở tiến đến chỗ của Oanh. Chúng nó chỉ chờ có bấy nhiêu. Chúng nó sờ soạng, vuốt ve cơ thể của Oanh. Dung và Trúc chỉ biết nhắm mắt không có dám nhìn cảnh tượng bẩn thỉu đó. Con Bích sau khi quay lại những cái cảnh đó thì ra hiệu cho tụi đàn em dừng lại. Nó tiến tới chỗ của Oanh và nói. Lần này là tao chỉ cho tụi nó liếm láp phía bên ngoài thôi. Nghe rõ chưa? Lần sau tao sẽ lột sạch quần áo của mày và cho tất cả chúng nó chơi mày như là một con thú vậy. Nó giơ cái điện thoại lên trước mặt của Oanh và nói. Hey, mày sắp nổi tiếng rồi đấy. Lần này chỉ cảnh cáo như vậy thôi. Lần sau tao còn thấy mày đi gần anh Đạt. Tao sẽ tặng mày một căn axit đấy. Nói xong, nó đá Oanh thêm một cái gió mạnh bật ngửa ra sau, rồi cả đám quay lưng bỏ đi. Chúng nó đẩy Dung và Trúc tới chỗ của Oanh đang nằm ngất. Thấy hình ảnh thảm thương của bạn, Dung quay lại quát lên. Lũ khốn nạn, chúng mày sẽ phải trả giá mà thôi. Còn Bích nghe thế thế thì liền quay lại tát mạnh vào mặt của Dung. Nó chỉ mặt Dung và nói. Tao nể tình chị mày là bạn của chị tao. Cho nên tao mới không làm mày giống nó đấy. Nhưng cái nào cũng có giới hạn của nó nhá. Chị mày không có ở đây để cứu mày nữa đâu, nghe chưa con? Nói xong, nó quay lưng rồi cả lũ cũng đã bỏ đi. Dung và Trúc chạy tới lau máu, mặc áo lại cho Oanh. Dung cõng Oanh lên lưng và nói với cả Trúc. Gọi xe cứu thương đi, chúng ta phải đi ngay thôi. Cả một tuần lễ sau đó, Oanh phải nghỉ học để mà nằm viện.

chị vẫn chưa quay trở lại. Tao thiếp đi lúc nào mà không hay. Bất chợt tao nghe thấy có tiếng gõ cửa ở ngoài phía bên dưới nhà. Giật mình tỉnh dậy thì lúc này cũng đã là 3 giờ sáng. Tiếng gõ không có dồn dập, nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tao đinh ninh là chị, vui mừng chạy xuống mở cửa. Nhưng khi mở cửa ra thì chẳng có một ai cả. Bầu không gian vẫn bao trùm im lặng, trời vẫn còn đổ mưa lách tách. Tao đóng cửa lại, lòng hoang mang tột độ. Chợt tao có một cảm giác không lành, tao nghĩ là phải gọi báo cho ba mẹ biết ngay. Khoảng 4 giờ sáng, ba mẹ tao đã chạy về đến nhà. Mẹ ở với cả tao, còn ba thì quay xe đi tìm chị. Mẹ ôm tao ngồi trên phòng, đếm từng giờ từng phút trôi qua. Hai mẹ con chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Bỗng tiếng điện thoại của mẹ vang lên, là ba tao gọi. Tay của mẹ run rẩy đưa máy lên nghe. Rồi bà bung rơi cái điện thoại, quay qua ôm chặt tao rồi khóc nức nở và nói: "Chị hai con chết rồi Dung ơi! Chị con bị đụng xe chết rồi!" Tao cứng đơ người, miệng á khẩu. Tao không thể tin được. Phải ít phút sau tao mới có thể khóc. Đó cũng là lần tao khóc nhiều nhất trong cái cuộc đời của tao. Vào ngày đám tang của chị, bạn bè cũng đã đến rất đông. Từ bạn học cho đến bạn chơi ở ngoài, mọi người đều khóc. Khi sống, chị đã rất tốt với cả mọi người, luôn che chở những người yếu thế hơn chị. Cho nên khi ra đi, ai cũng muốn được đến để đưa tiễn chị. Đêm cuối cùng của đám tang, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày mai để đưa tiễn chị đến nơi an nghỉ cuối cùng, bất chợt tiếng chuông điện thoại trong nhà reng lên inh ỏi. Tao chạy lại nghe máy thì không có ai nói gì cả. Số điện thoại thì cũng không có thấy hiện lên trên máy. Tao liền đi ra bên ngoài, bảo với cả mọi người chắc ai đó gọi lộn số. Vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Lần này thì dì của tao đến nghe cũng chả có ai trả lời. Dì vừa đi ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang lên. Lúc này tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy có phần hoang mang. Bỗng có một người trong nhóm bạn của chị họ của tao lên tiếng: "Hay bác để bác gái nghe máy đi." Mẹ tao nghe thấy vậy cũng có phần hơi ngỡ ngàng. Sau đó thì mẹ tao đỡ đứng dậy, tiến tới bắt điện thoại lên. Bỗng mẹ tao đã òa khóc, ngã quỵ xuống dưới đất. Mọi người chạy lại đỡ mẹ tao dậy. Cầm điện thoại lên nghe thì chẳng nghe thấy gì nữa. Lát sau mẹ lấy lại được một chút bình tĩnh thì quay lại nói với cả ba tao và mọi người trong nức nở: "Là con Oanh nó gọi về. Nó chỉ nói con xin lỗi mẹ mà thôi." Mọi người ở đó nghe xong thì vừa giận người, vừa xúc động. Một số người thì không tin rằng, bảo mẹ tao là do quá nhớ cho nên đã sinh ra ảo giác. Một số người thì lại nói chị muốn từ biệt với cả ba mẹ của mình, nên chỉ có họ mới có thể nghe được cuộc gọi đó mà thôi. Rồi cũng trong đêm ngày hôm đó, tao đang tiêu thiêu ngủ, chờ giờ đi đưa. Trong cơn mơ màng ấy, tao thấy chị tiến gần tới tao. Tao thì ú ớ nhưng mà không có nói được gì. Chị vẫn đẹp. Lúc đó chị như còn đẹp hơn nữa cơ. Chị mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh của tao. Vẫn là bàn tay ấy vuốt ve mái tóc của tao. Tao muốn nắm chặt lấy tay của chị một lần nữa, nhưng không thể nào mà làm được. Rồi chị đứng dậy, bước vài bước rồi quay lại nhìn tao cười. Dù không biết là mơ hay là thật, nhưng nụ cười của chị lúc đó quả thực là rất đẹp. Đẹp như là một thiên thần vậy. Chị nói với cả tao: "Chị đi Dung nhé." Rồi quay lưng bước đi rất nhẹ nhàng. Lúc đó tim tao như nghẹn lại. Tao muốn đứng dậy chạy theo chị, nhưng mà không thể. Ngày hôm sau, khi xe tang đưa chị ngang qua ngã tư gần nhà, chợt có một đoàn xe máy rất đông chờ sẵn ở đó đồng loạt nổ máy chạy theo xe tang. Bác tài xế thấy vậy gật đầu nói: "Thôi thì nó cũng có phước. Được bạn bè yêu mến như vậy thì ra đi cũng là thanh thản." Bỗng Dung ngừng lại, thút thít một hồi lâu rồi nhìn Oanh khẽ cười. "Không phải ma nào cũng đáng sợ, phải không?" Oanh đặt tay lên vai của Dung thủ thỉ an ủi bạn, rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Rồi chị con Bích như thế nào? Còn sống hay không?" Dung ngưng khóc, chùi nước mắt rồi lại tiếp tục kể tiếp. Vài ngày sau, công an cũng đã bắt được gã tài xế đụng chị rồi bỏ trốn. Qua khẩu cung, hắn khai rằng khi đang chạy xe trên đường thì bất ngờ thấy một cô gái từ đâu đó đã chạy ra chặn trước đầu xe của hắn. Do đã quan sát được từ xa nên hắn đã bóp còi inh ỏi, nhưng người con gái kia thì vẫn cứ đứng im không hề nhúc nhích. Hắn định bẻ lái để cháy, nhưng chân tay của hắn thì cứ cứng đơ không thể cử động được. Rồi bất chợt hắn thấy có một bóng đen từ trên nóc xe từ từ xà xuống che khuất mặt kính, rồi một gương mặt kinh dị từ từ đã lộ hẳn ra. Hắn hét lên, rồi bỗng bóng đen kia vụt bay đi đâu mất, để lại trước tầm nhìn của hắn là một cô gái đã quá gần để có thể tránh kịp. Rồi bỗng từ trong lề một cô gái khác chạy ra, xô người kia ra chỗ khác để rồi nhận trực diện một cú húc cực mạnh từ chiếc xe. Vậy là chị Oanh đã chết thay cho chị con Bích à? Có đáng không? Oanh thể hiện sự bức xúc cắt ngang lời của Dung. Đáng hay không thì chắc chỉ có chị mới biết được mà thôi. Chị luôn sống tình nghĩa quá mức với cả anh em bạn bè mà. Mà chị của con Bích thì lại là bạn thân lâu năm với cả chị nữa. Về gã tài xế thì dĩ nhiên là ba mẹ tao và công an không tin mấy cái chuyện đó rồi. Hắn nói vậy thì càng chắc như cột là hắn say rượu mà thôi. Oanh im lặng một hồi, rồi lại tiếp tục thắc mắc. Vậy chị con Bích vẫn sống à? Bút tiền đã tha cho ả ta ư? Dung leo lên trên giường, đẩy Oanh qua một bên rồi nằm xuống và nói. Chị ta không chết, chỉ bị thương sau tai nạn đó thôi. Nhưng sau đó tao nghe nói rằng chị ta đã bị điên, thậm chí là còn khá nặng. Đôi khi là la hét, nói chuyện một mình, ca hát, chải tóc trước gương từ sáng đến tối như thể là bị ai đó nhập vậy. Đáng sợ hơn, nghe mấy người từng giúp việc trong nhà đó kể lại rằng cứ đến tầm 11-12 giờ là nghe chị ta lẩm bẩm, ca hát một loại ngôn ngữ khác lạ, nghe như là tiếng dân tộc vậy. Sau khi chuyển tới nhiều nhà thương điên khác nhau trên khắp cả nước, cuối cùng những thông tin tao nghe được là gia đình đã đưa chị ta ra nước ngoài để mà điều trị. Vậy mày có nghĩ cô nữ sinh dân tộc đó có liên quan đến chuyện này hay không? Chính cô ta là người đã triệu hồi bút tiên để nguyền rủa cái lũ côn đồ đó. Oanh hỏi dồn dập. Dung nói. Nhiều năm sau đó, tao đã bắt đầu điều tra những gì xảy ra ở thời điểm đó. Những học sinh năm ấy đều đã ra trường. Những gì họ nhớ ngoài cái chết của băng nhóm của chị con Bích, thì sự mất tích bí ẩn của nữ sinh người dân tộc kia cũng là chủ đề bàn tán xôn xao tại thời điểm đó. Mọi người cho rằng, nữ sinh kia đã bị nhóm của chị con Bích giết chết, và hồn ma của cô ta đã quay trở lại để trả thù chúng. Lúc đầu tao cũng tin là như vậy, nhưng tao thì vẫn tìm đến căn nhà của cô nữ sinh kia để tìm hiểu thực hư. Bất ngờ tao biết được là cô ta không hề chết trong thời gian đã xảy ra vụ thảm sát. Nhưng những người ở đó không phải là người nhà của cô ta. Họ đã mua lại căn nhà này của một gia đình người dân tộc, tức là ba mẹ của cô ta. Họ bảo nguyên nhân gia đình bán căn nhà là vì cô gái kia đã bị khủng hoảng tâm lý một cách trầm trọng. Họ muốn đưa cô ấy đi điều trị ở đâu đó. Họ xác nhận rằng cô gái ấy vẫn còn sống khi họ chuyển tới đây. Tao khá là bế tắc. Chào họ, định đi về thì bỗng bất chợt. Bỗng Dung ngưng lại nhìn ráo rác xung quanh. Oanh lo lắng hỏi. Mày tìm kiếm cái gì vậy? Bất chợt là bất chợt như thế nào? Dung ngưng lại rồi nói tiếp. Họ gọi tao quay lại bảo là có một vật dụng kỳ lạ mà cô gái ấy đã để lại. Họ đã nhiều lần muốn bỏ nó nhưng không hiểu sao lại cứ quên mất. Mày đoán xem đó là cái gì? Tao không biết. Bùa ngải hay là gì? Mày làm tao nôn nóng quá, kể lẹ đi. Oanh tỏ ra khá căng thẳng. Dung cười cười rồi nói. Một tấm ván và một cây bút màu đỏ thẫm. Là những công cụ triệu hồi bút tiên? Oanh nghiêm mặt hỏi. Chính xác. Dung nhìn Oanh rồi đáp. Tiếp tục Dung lại nói tiếp. Đó là một tấm ván nhìn như là có mấy miếng ván cầu cơ vậy. Có vài chữ Việt có thể đọc được, còn lại là những ký tự đặc biệt. Tao lật miếng ván lại thì có thấy hai chữ bút tiên ở đằng sau miếng ván đó. Sau đó, ta đã bỏ thời gian ra để tra cứu thông tin ở trên mạng, thậm chí là đến thư viện, nhà sách, tìm kiếm các cuốn sách nói về tà thuật, dị giáo, các truyền thuyết về đô thị, dân gian. Cuối cùng thì ta cũng tìm được một chút thông tin cần biết về Bunsin Saba, bút tiên. Tuy rằng không có quá nhiều thông tin về nó, chỉ biết đó là một loại hình cầu cơ cổ xưa của các nước Á Đông, có thể gọi là bút tiên hoặc là bút ma. Vì thứ được triệu hồi ở trên danh nghĩa của tiên thực tế là một âm hồn đầy oán khí, hay nói chính xác hơn đó là một ác quỷ. Nhưng dù biết là như vậy, người ta vẫn gọi là bút tiên, cốt là để thể hiện sự tôn trọng với cả linh hồn ác quỷ đó. Anh im lặng một hồi, tỏ vẻ lo lắng rồi lại hỏi tiếp. Vậy là mày vẫn đang giữ miếng ván và cây bút ở nhà mày à? Mày không sợ sao? Dung đáp. Tao bỏ vào một cái giương nhỏ, khóa lại, rồi nhờ người quen xin một vài cái bùa chú về dán lên đó rồi. Tao chả biết là có tác dụng gì không,

Ba liền ngồi dậy tìm xung quanh thì chả thấy những người kia đâu nữa cả. Bỗng ba giật mình khi thấy xung quanh mình lúc này toàn là bia mộ. Ông sợ quá đã bật chạy. Rồi từ dưới lớp bùn đất có một bàn tay chồi lên nắm lấy chân của ông, khiến cho ông đã hét lên rồi té phịch xuống dưới đất bất tỉnh. Cho tới sáng ngày hôm sau, các đồng đội của ba đã phát hiện ra ba đang nằm ở giữa ruộng. Ba bị chỉ huy phạt vì cho là ông đã bỏ gác trốn đi ngủ lụi. Ông chả dám nói về cái chuyện tối qua đã gặp phải, để mà bị ghép thêm cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan nữa thì tỏi. Tối ngày hôm ấy, ba được gửi đến một trại quân y gần đó. Ba được lệnh phụ giúp cho các bác sĩ suốt đêm đó để chuộc lại tội ngủ lụi đêm ngày hôm qua. Đến giữa đêm khi đang bưng mấy thùng thuốc vào trong nhà kho, thì các quân y gọi ba tới để phụ khuân mấy cái xác mới về từ xe để kéo vào trong trại. Bốn cái xác đã được nhận định đã chết nhiều ngày trước đang trong quá trình phân hủy mạnh mà họ mới chỉ tìm được đâu đó. Ba chạy ra phụ khuân đem vào trong trại và ông đã được phân công canh giữ bốn cái xác đó. Giữa đêm khuya thành vắng, chỉ mình ông và bốn cái xác người. Thoáng cảm thấy rùng mình lạnh xương sống. Ông quay lại thì thấy có một trong mấy cái xác đã bị bung tấm che ra. Lấy hết can đảm ông tiến lại định đắp lại, nhưng như có gì đó thúc giục, ông lại mở ra xem. Bất giác ông đã hét lên bật ngửa ra phía sau, miệng lúc này thì á khẩu. Trước mắt của ông là một người lính đang phân hủy gần hết, với gương mặt chỉ còn là cái xương sọ với một cái áo khoác màu bạc có in hình một con đại bàng ở chân tay áo. Câu chuyện của ba là như vậy. Mẹ Oanh cũng có riêng câu chuyện sẽ ám ảnh bà cả đời dù không phải là người trực tiếp đã trải qua. Mẹ kể cậu út của Oanh khi trẻ là một tay quậy phá có tiếng, từng tham gia băng đảng đâm chém suốt ngày không chán. Và một đêm khi đi ngang qua một cái miếu hoang ở bên đường, sẵn đang nói chuyện liên thuyên về ma quỷ với cả cô bồ mới quen, như muốn chứng tỏ đẳng cấp gan lì với cả cô nàng, ông dừng xe tè thẳng lên trên cái miếu, miệng thì còn cười ha hả tỏ vẻ như là không sợ trời, không sợ đất, rồi nói rằng: "Ơi, xưa giờ cũng muốn gặp ma coi xem mặt mũi ra làm sao, mà làm đù cho rồi, vẫn không sao mà gặp được ma nữa, chán thật." Vài ngày sau, khi ông đi nhậu về giữa lúc nửa đêm, lại đang chạy ngang qua khúc đường có ngôi miếu đó. Đi được một đoạn bỗng ông nghe thấy có tiếng gọi ở sau lưng của mình. Tưởng đám bạn gọi, ông quay lại thì chả thấy ai cả. Hai cho tới ba lần bị như vậy. Nghĩ là do say quá nên đã bị hoang tưởng, nên cũng không có để ý. Đi thêm được một đoạn nữa, bỗng từ phía dưới đầu xe, một cái trán người từ từ nhô lên. Rồi dần dần một khuôn mặt hiện ra nhe hàm răng đỏ lòm cười với cả ông. Đôi mắt thì đen thẳm, mái tóc dài bết máu bị gió thổi bay tung lên che khuất cả tầm nhìn của ông và chiếc xe. Nó ôm lấy đầu xe của ông, dí sát mặt vào mặt của ông ấy. Quá hoảng hốt, ông đã la hét lên rồi dồ ga chạy loạn xạ, rồi đã té lăn lộn xuống dưới đất. Quá sợ cho nên quên cả đau, ông đã dựng xe lên để chạy tiếp. Quay qua quay lại thì thấy nó đang bỏ lết để mà đi theo vết xe. Chạy được một mạch về đến nhà bà ngoại, ông húc xe thẳng vào trong cửa làm sập cả hàng rào. Ông bà ngoại thì nghe thấy tiếng động thì giật mình chạy xuống xem. Mẹ cũng nghe thấy nên từ trong phòng chạy ra coi, thì thấy ông cậu út mình mẩy đầy máu me xô cửa xông vào la hét ầm ĩ, chạy lung tung khắp nhà, núp từ chỗ này đến chỗ khác. Ông bà ngoại hỏi chuyện thì ông ấy chỉ trỏ bảo có một con ma hình thù tòm lợm, chỉ có nửa người, đang lê lết đuổi theo ông vòng quanh trong nhà. Ông ngoại là người không tin tâm linh, cho nên ở nhà không có thờ thần Phật. Dĩ nhiên là cũng không có tín ngưỡng những lời cậu út đã nói, cho nên chửi sùm, bảo cậu có hút cỏ bú đá, cho nên mới điên điên khùng khùng như vậy mà thôi. Nhiều ngày sau, cậu út vẫn không thể trở lại được bình thường. Nửa đêm thì vẫn hay la hét ầm ĩ, chạy loạn xạ cả lên, đập cửa, đập phòng cứ rầm rầm, cả nhà không ai tài nào ngủ được. Vào một buổi sáng khi đã có lại chút bình tĩnh, cậu cũng đã qua tâm sự với cả mẹ kể về những cái chuyện đã xảy ra. Mẹ nghe thấy vậy thì liền hỏi vị trí của ngôi miếu và đi mua đồ ra cúng kiếng để mà xin tạ lỗi với cả hồn ma. Tưởng chừng như vậy là sẽ êm xuôi, sẽ làm cho âm hồn kia nguôi giận. Nhưng không, nhiều đêm sau cậu út vẫn bị nhát như vậy. Sau một tuần như vậy thì cậu cũng đã trở nên xanh xao, tiều tụy, đầu óc thì điên điên khùng khùng, miệng thì cứ làm nha làm nhảm. Không thể chịu nổi nên ông ngoại quyết định đưa thằng cậu út vào nhà tương điên. Trong tâm ông, cậu út luôn là một đứa phá gia chi tử, cho nên ông dứt khoát mà không có chút mùi lòng nào. Rồi hai tháng sau, bệnh viện báo về,